Bản tâm Nhạc Vũ thật ra thì cũng hận không được dao sắc chặt đay rối, một lần đem những phiền toái này giải quyết. Nhưng nếu như Nhiễm Lực nói là đem hết tất cả những người này đuổi ra khỏi tiệm thuốc thì cũng không thỏa đáng, làm không tốt lại phát sinh bất mãn. Cho nên Nhạc Trương Thị muốn xử lý thỏa đáng mọi chuyện thì dĩ nhiên là phải tốn một phen công phu, không qua một đoạn thời gian là không thể. Những chuyện này của tiệm thuốc và tiệm rèn này đã xảy ra nhiều năm, dòng họ bao năm qua chỉnh đốn cũng không có chút chuyển biến nào. Nguyên nhân trong đó, Nhạc Vũ đột nhiên mơ hồ cảm thấy có liên quan đến kế hoạch lớn của Nhạc Duẫn Kiệt. Đường bá của hắn đem những thứ có lợi nhuận lớn này giao vào tay mẫu thân hắn chỉ sợ rằng không chỉ là cất nhắc nhà bọn họ. Trong đó chưa chắc cũng không phải không có tâm tư muốn mượn sức hắn dọn dẹp hai nơi kiếm ra đại lợi nhuận lớn của dòng họ. Ngay trong tộc chỉ sợ cũng chỉ có Bô lão bốn phòng ủng hộ y mới có thể lấy thủ đoạn cường lực thanh trừ chuyện dơ bẩn trong này. Cười nhạt một tiếng, Nhạc Vũ lắc đầu, theo Nhạc Hữu Đức đi vào căn phòng rộng rãi bên trong. Nhớ được lần trước hắn tới nơi này vào nửa năm trước, khi đó hắn gión ra gión rén, chỉ sợ chọc giận Nhạc Hữu Đức. Xem tình hình lần này hoàn toàn đảo ngược, không thể không làm cho người ta cảm khái nhân sinh biến ảo vô thường. Khi ánh mắt của hắn chạm vào mười mấy tủ thuốc khảm vàng trong chỗ sâu nhất thì nhất thời lóe lên một tia nóng bỏng, vội vàng sải bước tiến tới. Nhạc Hữu Đức bên cạnh cũng khẽ nhíu mày, theo bản năng muốn đưa tay ngăn Nhạc Vũ lại. Song khi tay lão vừa đưa đến nửa đường đã nhìn thấy ánh mắt sắc bén như đao kèm theo mấy phần chê cười của Nhiễm Lực thì trong thoáng chốc mới nhớ ra là thiếu niên trước mặt đã sớm không phải là tiểu tử mà mình có thể tùy ý trách mắng trước kia. Thậm chí bây giờ chỉ cần một lời của hắn đã có thể quyết định sinh tử của lão. Số thuốc quý giá này chẳng lẽ chỉ có ít như vậy? Đem một số tủ thuốc kia mở ra, Nhạc Vũ nhất thời nhíu mày. Tuy nói nơi này cũng có hơn ngàn ngăn kéo, song dược liệu trong đó đều cực ít, thậm chí có một số ô đều trống rỗng. Điều này thật ra là hiện giờ chúng ta mới thu mua dược liệu quý hiếm mà thôi. Thấy vẻ không vui hiện rõ trên mặt Nhạc Vũ, Nhạc Hữu Đức trong lòng máy động, vội vàng cúi người hành lễ. Thiếu gia, nếu ngài cảm thấy hứng thú thì thuốc trong gian trong không thiếu. Số thuốc này thu thập đã 10 ngày qua, hôm nay mới vừa phân loại gói kỹ, chuẩn bị vận chuyển vào kho trong thành Bắc. Nhạc Vũ nhìn theo hướng chỉ của Nhạc Hữu Đức thì quả thấy bên cạnh hai tủ thuốc có một cửa hông nho nhỏ. Hắn tiện tay đẩy ra thì trên mặt bàn bên trong có cả ngàn gói thuốc lớn nhỏ đã được gói buộc chỉnh tề. Bất quá mãi cho đến khi cầm lấy đến mười mấy gói thuốc trong đó, dùng năng lực phân tích cặn kẽ thì Nhạc Vũ mới lộ vẻ hài lòng. Dược vật nơi này tính ra cũng chưa phải là nhiều nhưng đầy đủ chủng loại. Hơn nữa những loại hắn cần đều có được số lượng tương đối. Mặc dù trong đó còn thiếu một số thứ nhưng bản thân đều có thể thu thập. Nhìn chung đã đủ để hắn chế tạo thử dịch nguyên đan. Liếc sang Nhạc Hữu Đức đang thấp thỏm, Nhạc Vũ cười bỏ chiếc bao giấy màu vàng xuống rồi phủi bụi trong tay. A Lực, tới đây đem thuốc cho ta. Nhạc Hữu Đức ngẩn ra, cho đến khi thấy Nhiễm Lực cười hì hì đáp một tiếng, lấy ra một bao vải to, đem tất cả gói thuốc trên bàn bỏ hết vào bao mới ý thức được rằng lần này Nhạc Vũ tới đây không phải là để phân biệt dược liệu như lão nghĩ mà nhìn điệu bộ này chính là cướp bóc. Chỉ trong một sát na, Nhạc Hữu Đức biến sắc, mồ hôi lạnh toát ra toàn thân. Thiếu gia, đây là dược liệu, trong tộc cũng có đếm hết đấy. Ta biết, cho nên lần này cầm không nhiều. Nhạc Vũ gật đầu. Bất quá mới chỉ là số lượng 10 ngày mà thôi, động chút tay chân vào đây chắc là không khó. Đừng nói cho ta biết loại chuyên này trước đây Đức Thúc chưa làm qua. Hẳn coi như là lão thủ đúng không? Mồ hôi trên mặt Nhạc Hữu Đức lại càng dày đặc. Nghĩ thầm trước kia ta làm giả sổ sách nhưng chỉ là mỗi ngày khấu trừ một chút. Chẳng phải giống như ngươi một lần đã nhiều như vậy, thật sự ta chưa dám làm. Hơn nửa cõi đời này lại có người nào ngu xuẩn giống như ngươi vậy? Không hề che giấu công khai cướp đoạt tài phú công cộng, còn có thuộc hạ nào dám thay mình làm giả sổ sách hay sao? Thiếu gia, ngài nói đùa rồi. Lời này Đức Thúc vạn lần không dám nhận. Nếu như ngài nhất định cần những linh dược này thì Đức Thúc không dám ngăn trở. Chẳng qua là chuyện này không biết ngài đã hỏi ý tứ mẫu thân của ngài ý tứ không vậy? Thiếu gia, Nếu như chuyện này đồn ra ngoài chỉ sợ ảnh hưởng không tốt đến cả ngài lẫn mẫu thân, thậm chí có biến cố gì cũng không biết chừng. Nhạc Vũ kinh ngạc nhìn Nhạc Hữu Đức một cái. Hắn biết những lời này là nhắc nhở mình, lúc này mẫu tử hắn còn chưa đứng vững gót chân, nếu xảy ra chuyện gì thì ngay cả vị trí trong nghị sự đường vừa được ban cho cũng có thể mất đi. Nhạc Hữu Đức thậm chí còn lo lắng nếu như nói năng quá mịt mờ mà mình có thể không hiểu nên gần như nói trắng ra. Chẳng qua là những lời này lại nghe được từ miệng Nhạc Hữu Đức sao có chút kỳ quái. Nguyên hắn tưởng rằng vị đức thúc này nếu biết thời thế thì đợi cho hắn đi mới chạy đến bẩm báo những bô lão trong tộc kia mới đúng. Xem ra những biểu hiện của Nhạc Hữu Đức vào nửa năm trước khi đến nhà hắn quả thật cũng có mấy phần chân thật. Nhìn lại khuôn mặt mập mạp đang lộ vẻ khẩn trương, Nhạc Vũ bất giác cảm thấy ấm áp. Vốn hắn chuẩn bị báo đáp thật tốt vị đức thúc này, có chuyện ngày hôm nay thì càng không thể quên. Bất quá hiện giờ với số dược liệu này hắn nhất định phải có được. Ha ha, đức thúc suy nghĩ quá cẩn thận rồi, chuyện này ta không bẩm báo mẫu thân. Bất quá chỉ cần các ngươi không nói thì ai có thể biết. Nhạc Hữu Đức cứng đờ người, nhìn sang lão trưởng quỹ bên cạnh, nghĩ thầm đứa nhỏ này không hiểu chuyện, lão nhân đứng đó vốn nên biết nặng nhẹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, vấn đề dược phòng. Hoàng Phàm sờ sờ lỗ mũi, dứt khoát tránh ánh mắt cầu viện của Nhạc Hữu Đức. Lão dĩ nhiên là hiểu chuyện mà Nhạc Vũ làm thật sự là phạm vào tối kỵ. Hiện giờ có biết bao ánh mắt trong tộc đang nhìn chằm chằm vào đây. Mặc dù Nhạc Hữu Đức thay bọn họ giấu giếm chuyện này thì cũng có vô số người âm thầm chờ gây sóng gió. Nếu như là nửa tháng trước, lão sẽ không chút do dự gia nhập trận doanh của Nhạc Hữu Đức khuyên Nhạc Vũ đừng làm chuyện ngu xuẩn này. Bất quá trải qua chuyện đêm hôm đó, lão tuyệt không tin tưởng tiểu chủ nhân sẽ không làm chuyện vô cớ mà chắc chắn sẽ có dụng ý. Hơn nữa đối với thực lực kinh khủng mà Nhạc Vũ giấu giếm, Hoàng Phàm cũng biết đại khái. Vì thế lão thấy chuyện Nhạc Vũ chẳng có gì không ổn. Thật ra thì nghĩ cũng có thể biết, nếu lão là những trưởng lão trong tộc chỉ sợ cũng sẽ đa phần đứng ra bảo vệ vãn bối có thực lực xuất chúng này. Thậm chí bọn họ còn lo không có cơ hội lấy lòng, chỉ là một số thuốc chân quý mà thôi, cũng không phải là chuyện gì quá lớn. Lui thêm bước nữa mà nói, cho dù nếu trong tộc quả thật muốn trừng phạt tiểu thiếu gia nhà lão thì với bản lĩnh của Nhạc Vũ đi đâu chẳng được trọng dụng. Nhìn thấy bộ dạng ra vẻ không quan hệ của Hoàng Phàm, Nhạc Hữu Đức càng sợ run. Kết quả này vượt quá xa dự liệu của lão, vốn cho là lão trưởng quỹ này chắc chắn sẽ giúp lão một tay mới đúng. Nhưng hiện giờ nhìn phản ứng này, nếu không phải lúc trước Hoàng Phàm không hề có thiên lệch gì với sổ sách thì Nhạc Hữu Đức thiếu chút nữa hoài nghi đây có phải gian tế lẫn vào nhà Nhạc Trương Thị hay không. Ngoài ra càng làm lão tò mò chính là phần kính ý trong giọng nói cùng hành động của Hoàng Phàm đối với Nhạc Vũ không hề là giả. Nếu như đây là đối với Nhạc Trương Thị thì lão tuyệt sẽ không kỳ quái. Nhưng nếu là nhằm vào một thiếu niên 13 tuổi vậy thì thật đúng là làm cho người ta khó hiểu rồi. Nghĩ đến bất kỳ một người trưởng thành nào, cho dù là đối mặt với cố chủ của mình cũng không có khả năng tôn kính đến vậy, bình thường cũng nên biểu hiện che chở, sủng ái mới đúng. Nhạc Hữu Đức nhất thời tràn ngập các loại nghi vấn không giải thích được. Bất quá đến lúc này lão cũng đành buông tay. Mắt thấy Nhiễm Lực đã đem phân nửa số gói thuốc bọc giấy vàng bỏ vào trong bao, Nhạc Hữu Đức cố nén lo âu, cắn răng thi lễ lần nữa với Nhạc Vũ. Thiếu gia, thứ cho đức thúc vô năng, số lượng lớn như vậy, ta thật sự không có cách để điều hòa. Nếu như hôm nay ngài nhất định phải lấy đi toàn bộ, vậy thì mong thiếu gia có chủ ý gì cao minh. Có thật đức thúc thật không chịu giúp ta làm sổ sách? Nhạc Vũ quay mặt sang, không hề lộ vẻ tức giận mà chỉ hơi kinh dị. Không phải là vấn đề có chịu giúp thiếu gia ngài làm sổ sách hay không? Nhạc Hữu Đức nghe vậy hơi cau mày rồi lập tức khôi phục kiên định. Hôm nay đức thúc có chết cũng không thể để số thuốc này ra khỏi tiệm thuốc một bước. Như vậy sao? Nhìn thấy Nhiễm Lực đã dọn hết số thuốc, Nhạc Vũ do dự một hồi lâu giữa việc lựa chọn hai biện pháp ôn hòa hay cường thế. Cuối cùng khi nhớ tới sự bận rộn của Nhạc Trương Thị hôm nay thì không khỏi cười khổ một tiếng. Lần này hắn tới đây cũng không muốn mang cho mẫu thân thêm phiền toái. Bất quá như vậy cũng tốt, coi như là thuận tiện giúp Nhạc Trương Thị giải quyết một chút chuyện nhỏ. Đã như vậy, vậy thì mời Đức Thúc cùng Hoàng Trưởng Quỹ đem sổ sách 10 năm qua của cửa hàng tới đây cho ta. Ta muốn xem một chút sổ sách những năm này có sai lầm gì không? Nhạc Hữu Đức lần thứ ba ngẩn người, mới vừa rồi nhìn thấy sắc mặt do dự của Nhạc Vũ, lão còn cho là mình đã thuyết phục được. Kết quả còn chưa giải quyết vấn đề dược liệu lại nảy ra chuyện kiểm toán. Thật là chê cười, một đứa trẻ 13 tuổi thì có thể xem hiểu sổ sách gì. Bất quá lấy thân phận Nhạc Vũ thì lão cũng không thể bác bỏ yêu cầu này. Lão và Hoàng Phàm cùng cảm thấy hồ nghi liếc nhau một cái. Nhạc Hữu Đức lắc đầu rồi vẫn đi ra khỏi kho thuốc để chuẩn bị. Lão tuy mập mạp nhưng có thể vì sợ Nhạc Vũ cứ như vậy nhân cơ hội rời khỏi nên hành động cực kỳ mau lẹ. Chỉ một lúc sau đã dẫn một đám tiên sinh của phòng thu chi cầm mười mấy loại sổ sách dày cộp như từ điển đi đến. Nhạc Vũ tiện tay cầm lấy một quyển lật đi lật lại, phát hiện đây là phương thức xuất nhập đơn giản nhất. Hắn đoán chừng cũng là như thế. Bởi vì thế giới này về phương diện toán học thống kê còn chưa phát triển. Hắn ngẩng đầu nhìn qua mười mấy khuôn mặt lạnh lùng lẫn khinh thị đang đứng xung quanh, nhẹ giọng cười một tiếng, nhanh chóng dở sổ sách. Hệ thống phụ trợ trí năng trong cơ thể hắn mặc dù hiện giờ đã không còn trợ giúp được gì quá nhiều về phương diện võ học, nhưng với chút tính toán số học đơn giản này thì chỉ là vấn đề đơn giản. Trong bộ dạng chỉ lật xem sơ qua của Nhạc Vũ, Nhạc Hữu Đức và Hoàng Phàm đều khẽ nhíu mày. Người sau vốn là còn có mấy phần mong đợi, nghĩ thầm nói không chừng thiếu gia nhà mình lại có thể đem lại thêm một lần kinh hỉ, vậy thì hôm nay có thể dễ dàng. Nhạc Hữu Đức thì từ đầu đến cuối không ôm hy vọng. Thế giới này trọng võ nên không quá xem trọng những chuyện khác. Trong tộc tuy có trường học, bất quá lại chỉ giới hạn trong việc dạy chữ, đủ để hiểu sách võ là được. Về phần những học vấn tương đối chuyên sâu như làm sổ sách và kiểm toán thì trong tộc cũng không quá chú ý, ngay cả có dạy thì cũng không dành cho lứa tuổi của Nhạc Vũ. Nhạc Hữu Đức âm thầm lắc đầu, lão không cần nhìn cũng biết tâm thái của những người trong phòng thu chi hiện giờ. Ngoại trừ chê cười, sợ rằng còn mang theo tâm thái muốn xem kịch vui. Lão không biết nguyên do nào khiến Nhạc Vũ muốn đi kiểm toán. Song vô luận như thế nào, lần này Nhạc Vũ sẽ rất mất mặt, đây là chuyện có thể đoán trước. Những tên giảo hoạt của phòng thu chi này, đừng nói là với một đứa trẻ danh chưa biết hết con số thu chi mà ngay cả đích thân tộc trưởng Nhạc Duẫn Kiệt đến đây chỉ sợ cũng khó đối phó. Lão còn đang nghĩ vậy thì chợt thấy động tác dở sổ của Nhạc Vũ chợt dừng lại, sau đó cười nhạt dùng bút lông khuyên vào một vòng tròn tại một chỗ trong trang sách. Mùng 7 tháng 4 năm Canh Tuất, khoản 373 lượng bạc ở đây dùng mua hàng tô phèn 1423 tiền là ai ghi vào? Nhạc Hữu Đức chợt giật bắn mình, còn một gã tiên sinh thu chi có cặp mắt tam giác bên tay trái lão thì mặt mày tái xám, chân tay không ngừng run rẩy, còn Nhạc Vũ vẫn đang nói tiếp. Thật là buồn cười, dược tính của tô phèn tương tự phèn chua vàng, giá tiền bất quá hơn 1724 tiền một chút, làm sao đắt đến như thế? Hơn nữa vào 7 ngày trước tô phèn cũng mới là 22, làm sao mà chênh lệch như thế? Ta nhớ được trong tộc có quy tắc, tham ô 10 thì chặt hai tay, tham ô 20 thì đền mạng. Nhạc Vũ lạnh lùng nhìn một vòng rồi bật ra một tiếng cười nhẹ, lôi ra cho ta, dùng trượng đánh chết. Nhạc Hữu Đức tim đập thình thịch, cố nén hoảng sợ trong lòng để mở miệng cầu tình. Song khi đối diện với ánh mắt của thiếu niên thanh tú kia thì không khỏi dùng mình một cái rồi ngậm miệng lại. Chỉ thấy Nhiễm Lực đang nhếch miệng cười kéo tên thu chi đã mềm nhũn ngã trên mặt đất đi ra ngoài. Lúc này, mọi người trong phòng đều đã như lâm đại địch. Mỗi lần thấy Nhạc Vũ khuyên một vòng tròn trong sổ sách thì tâm trạng của mỗi người lại càng khẩn trương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, thoát tội. Hơn 2 giờ sau, đoàn người Nhạc Vũ mới đi ra khỏi tiệm thuốc. Đến lúc hắn tạm thời buông tha không kiểm tra thì cũng chỉ mới xong ước chừng 1/10 sổ sách, mà đó chỉ là phần trong 10 năm mà thôi. Nếu như ngược dòng trăm năm vậy thì số lượng thật sự quá mức khổng lồ, muốn hoàn toàn thanh tra vậy thì phải cần đến mấy tháng. Bất quá mặc dù chẳng qua như thế nhưng đợi đến lúc bọn họ đi ra cửa hàng thì cả tiệm thuốc bao gồm cả Nhạc Hữu Đức, cơ hồ tất cả phòng thu chi cùng quản sự đều một mực cung kính cảm động đến rơi nước mắt tiễn Nhạc Vũ đến tận cửa. Hành động này cũng khiến hắn hoàn toàn bỏ đi tính toán ý định cải cách phép tắc thu chi. Một đứa bé có chút thiên phú ở phương diện tính toán thì cũng không có gì lớn, nhưng nếu là vô sự tự thông, tự nghĩ ra một loại phép tắc ghi chép mới thì không khỏi khiến người ta sợ hãi. Nếu như tự nghĩ ra võ học thì dù sao cũng là có cơ sở, nhưng ở phương diện này thì với lứa tuổi của hắn bất quá mới chỉ học qua chút tính toán thô thiển nhất mà thôi. Hơn nữa loại phương pháp này cũng không lợi cho hắn sau này gian lận trên chương mục. Dù sao trước lúc đạt đến tiên thiên, hắn tuyệt không tính toán buông tha số dược liệu này. Nhạc Vũ đối với dòng họ, ngoại trừ một số ít người thì trên căn bản không có bao nhiêu tình cảm, tâm tư đa phần là lợi dụng. Loại chuyện gây mất lòng như dọn dẹp những chuyện nhơ bẩn lâu năm trong tiệm thuốc này nếu không cần thiết thì hắn tuyệt đối sẽ không làm. Theo suy đoán của hắn, Nhạc Trương thì cũng sẽ có tâm tư này. Về phần chiếc bao lớn của Nhiễm Lực, tự nhiên cũng không có trở ngại mà cứ thế đem ra. Một lần mang đi số linh dược thu mua trong 10 ngày của tiệm thuốc, đúng là có chút phiền phức. Nhưng nếu là những tiểu nhị của phòng thu chi lẫn bên phòng ngân khố hợp lực thì không phải là không thể. Thiếu gia, thật ra thì ngài không cần nhọc công cho phế nhân này như thế. Nghe câu này vang lên từ phía sau, Nhạc Vũ lúc đầu cho là nghe lầm. Đến lúc hắn quay đầu mới phát hiện người vừa nói chính là Lâm Trác vẫn im lặng đứng trước tiệm thuốc. Nhìn ánh mắt phức tạp của đối phương, trong lòng hắn cười thầm, không nghĩ tới người có bề ngoài lạnh lùng này lại có thể dễ dàng cảm động như vậy. Bất quá hắn cũng không để ý sự cảm kích này của Lâm Trác, cũng không cần. Nhạc Vũ khẽ cười nhạt, ngươi cũng cho là ta làm như vậy có chút không ổn phải không? Đừng có tự tác đa tình. Lần này ta tới đây cũng không riêng chỉ là vì ngươi. Nhạc Vũ nói xong thì nhìn về tiệm rèn ở bên kia đường. Hôm nay cũng đã thuộc quyền quản hạt của mẫu thân hắn. Hiện giờ căn bản đã có đủ vật liệu để chế luyện dịch nguyên đan. Chỉ còn thiếu vật liệu của ngũ hành tụ linh trận. Hắn đã sớm phát hiện, vật liệu có thể thừa nhận linh lực phù văn tuyệt đối không thể là vật liệu bình thường. Điều hiện giờ hắn có thể làm chẳng qua là mô phỏng bí phù tiễn kia mà thôi. Ngoài ra hắn còn cần một số dụng cụ châm cứu tiêu chuẩn, thương thế trên người Lâm Trác đều dễ dàng giải quyết. Thậm chí chỗ kinh mạch tổn hại kia cũng có thể dùng La Vĩ Hoàn tìm được trước đó vài ngày để tu bổ. Mặc dù điều này cũng là chỉ phần ngọn mà không chỉ phần gốc nhưng hiện giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Hết thảy những việc này đều cần dùng đến thuật châm cứu. Dù sao khi thi triển trên thân thể người khác, Nhạc Vũ cũng không cách nào điều tiết dược lực như trên thân thể mình. Muốn đem dược lực tới được phương vị chính xác nhất định phải cần vật dẫn. Nhạc Vũ nghĩ tới nghĩ lui, trong điều kiện hiện giờ thực hiện được điều này cũng chỉ có thể là thuật châm cứu đã có truyền thừa từ cổ xưa. 4 giờ sau, tại một khu nhà nằm ở phía tây bắc Nhạc Gia Thành, nói như vậy, đứa bé kia chẳng qua là tùy tiện lật qua mà thôi, nhưng sau đó những chỗ đánh dấu đều là chân chính có vấn đề, không hề bỏ sót một chỗ nào. Nhạc Duẫn Kiệt khẽ nghiêng về phía trước, vẻ mặt ngạc nhiên. Quả thật lão không nghĩ tới tên tiểu tử kia lại còn có bản lĩnh như vậy. Bất quá thử nghĩ xem cũng là không kỳ quái, đứa bé kia có ngộ tính kinh người trên phương diện kiếm thuật đao pháp. Ngay cả bí pháp mà tiên thiên cường giả cũng nhức đầu thì hắn chỉ học qua đã thành, đầu óc thông minh như thế cũng là chuyện đương nhiên. Vậy cuối cùng hắn xử trí thế nào? Nhạc Hữu Đức hơi kinh ngạc ngẩng đầu, nguyên lão tưởng rằng nhắc tới chuyện những số thuốc kia bị mang ra khỏi tiệm thì vị tộc huynh này phải giận tím mặt mới đúng. Không ngờ đối phương lại chỉ để ý vào chuyện năng lực kiểm toán của Nhạc Vũ, điều này thật khiến người ta đau đầu. Bất giác lão khi lão nói tên Nhạc Vũ lại thêm mấy phần kính ý. Hồi báo tộc trưởng đại nhân, đối với chỗ sổ sách kia, Vũ thiếu gia cuối cùng cho thu lại rồi thiêu hủy trước mặt mọi người. Lại có thể làm như vậy? Nhạc Duẫn Kiệt ngẩn ra rồi cười một tiếng. Ha ha, có ý tứ, lúc điều tra thì làm đến cùng, giết một người thị uy rồi cuối cùng nhẹ nhàng bỏ qua cho đám thủ hạ ngu ngốc của ngươi, chỉ sợ là trong lòng Hữu Đức ngươi cũng có cảm kích sao? Tộc trưởng Nhạc Hữu Đức lộ vẻ cực kỳ sợ hãi. Yên tâm, ta không có ý trách ngươi. Những năm này cũng nhờ ngươi đi trông coi cửa tiệm mới không khiến đám sâu bò kia hút sạch. Nhạc Duẫn Kiệt lộ vẻ cảm kích, rồi sau đó cười khổ một tiếng. Chỉ là chỗ của ta ở đây sau này ngươi không cần phải tới nữa. Nếu để bị đứa bé kia bắt gặp thì sau này đối với cả ta và ngươi đều không tốt. Sau này có chuyện gì ngươi cứ trực tiếp tìm Nhạc Trương Thị. Trong đầu Nhạc Hữu Đức hoàn toàn trống rỗng, mơ mơ màng màng mở miệng hỏi. Như vậy chút dược liệu mà Vũ thiếu gia lấy đi thì sao? Chuyện nhỏ mà thôi. Sau này nếu là hắn lấy đi không vượt qua 1/3 của năm thì không cần tới đây tìm ta hồi báo rồi. Cầm chén trà nóng lên, Nhạc Duẫn Kiệt nhẹ nhàng thổi thổi. Những lời này hôm nay ngươi nghe xong cũng không thể nói cho người khác biết được. Cho đến đi ra khỏi đại môn, bị một trận gió lạnh thổi qua, Nhạc Hữu Đức mới chợt thanh tỉnh lại. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trong lòng nhất thời tràn đầy mê hoặc vì sao mẫu tử Nhạc Vũ lại được trong tộc coi trọng như thế. Số dược liệu mà Nhạc Vũ cầm đi tuy chỉ là thu mua trong vòng 10 ngày nhưng cũng giá trị cũng vượt qua 6.000 lượng bạc ròng. Nhạc Duẫn Kiệt không thèm để ý, cứ mặc cho Nhạc Vũ lấy đi. Nghe giọng nói vừa rồi dường như còn có mấy phần kiêng kỵ, điều này thật sự làm lão không cách nào tiếp nhận. Hơn nữa còn có thái độ cổ quái của Hoàng Phàm lúc trước lẫn việc Tấn Húc đột nhiên bị miễn chức. Chợt lắc đầu, Nhạc Hữu Đức thôi không nghĩ ngợi. Lão phát hiện trong này có một đại bí mật mà bản thân tốt nhất là không nên tìm hiểu. Lão hơi do dự nhìn về phía bắc rồi xoay người bước sang bên kia đường. Vốn lão định ở chỗ này đi thêm mấy nơi khác, đặc biệt là chỗ lão thượng cấp kia. Song lúc này, Nhạc Hữu Đức lại cảm thấy không cần thiết. Với giao tình của lão và Nhạc Trương Thị, chắc là không đến mức bị làm khó. Lúc này, Nhạc Hữu Đức cũng không biết trong trạch viện, Nhạc Duẫn Kiệt cũng vươn người đứng lên, nhìn về phía đông. Nhạc Hữu Đức cũng không để ý đến những linh dược kia. Lão chỉ tò mò, đứa trẻ kia cần những thứ này để làm gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96. Công tác chủ bị Nhạc Duẫn Kiệt rất nhanh có đáp án cho nghi vấn đó. Ngày thứ hai, Nhạc Vũ dẫn hai người Nhiễm Lực và Lâm Trác chạy đi một chuyến. Đến chiều trở về thì Nhạc Vũ đã mang theo một con chim non rõ ràng vừa mới ra đời không lâu. Nhạc Vũ tùy ý ném số linh dược đoạt được từ hiệu thuốc ngày hôm qua vào trong miệng con chim nhỏ có tên là Hoàng Kim Tước này cứ như là đó chỉ là linh thực vậy. Việc làm này khiến cho rất nhiều lão nhân trong tộc cứ đưa mắt nhìn nhau, vừa đau lòng về những dược liệu kia vừa có chút hâm mộ Nhạc Vũ có vận khí tốt. Nếu là yêu thú khác thì bọn họ nhất định sẽ ngăn cản nhưng vì là kim hoàng tước năm màu nên bọn họ lại có chút do dự. Nói thật ra thì kim hoàng tước cũng không phải là loại gì khó kiếm. Khi mới ra đời chẳng qua cũng chỉ có đẳng cấp cao nhất là cấp 1 mà thôi. Về thuộc tính cũng chỉ có thể coi là dị thú trung đẳng. Nhưng vấn đề là huyết mạch của con hoàng tước có hàm chứa huyết mạch của phượng hoàng và khổng tước. Thuộc tính yêu lực của bản thân nó lại phù hợp với công pháp mà Nhạc Vũ tu hành. Tại Đông Thắng Đại Lục, tất cả các loại yêu thú đều có thuộc tính bình thường. Chỉ có hậu duệ của những loại thần thú như long tộc, khổng tước, kỳ lân, hỗn độn thì mới có thể được sinh ra sau khi ngũ hành đã ổn định. Sau đó từ theo tình huống tiên thiên và hậu thiên khác nhau mà quyết định cấp bậc lúc trưởng thành. Giống như thớt long lân mã mà Nhạc Duẫn Kiệt giao cho Sở Thiên vài ngày trước kia. Thật ra thì là cùng một loại với long giác mã long huyết mã. Nhưng vì có huyết mạch hỗn tạp long tộc và kỳ lân nên cuối cùng mới dẫn đến cấp bậc và linh tính ngũ hành khác nhau. Thậm chí khi trưởng thành còn có thể tiến một bước trở thành rồng. Con kim hoàng tước của Nhạc Vũ cũng có tình trạng tương tự, ngầm có huyết mạch của khổng tước và phượng hoàng. Chỉ là cõi đời này cũng hiếm có người tự nuôi dưỡng loại phi hành chiến thú, vừa khó có thể đào tạo, thứ hai cũng không dễ nuôi, nếu không có thêm ràng buộc thì hơn nửa số đó cũng sẽ tự bay đi sau khi đã trưởng thành. nhưng nếu quản chế tương đối nghiêm một chút thì lại khó mà nhận được phẩm cấp lý tưởng khi trưởng thành. Mà cho dù là nuôi dưỡng thì cũng sẽ chọn đám ác điểu hình thể lớn chứ loại yêu thú như kim hoàng tước này, nếu không đến từ cấp 4 trở lên thì căn bản là không thể cưỡi. Nhưng Nhạc Vũ thì lại khác, không một ai hoài nghi việc hắn không có cơ hội lên đỉnh tiên thiên, thế nên mới bỏ nhiều tài lực và thời gian đi đào tạo kim hoàng tước. Nếu có thể kích thích huyết mạch để nó trở thành dị thú thượng vị hoặc là linh thú thì đó cũng là chiến lực cực kỳ cường hãn. Mà hai điều kiện là Nhạc Vũ đích thân ấp trứng và tự tay nuôi đến trưởng thành cũng sẽ khiến khả năng kim hoàng tước rời bỏ đi là cực kỳ bé nhỏ. Nhạc Vũ thì ngược lại không nghĩ nhiều như vậy. Ý định ban đầu của hắn chỉ tính là tùy tiện kiếm một yêu thú có chủng loại và đẳng cấp khá hơn, sau này kiếm chút che chở mà thôi. May là mấy ngày này, hắn có được phương pháp ngự thú bí truyền của Nhạc gia từ chỗ Nhạc Nghi Chân nên cũng muốn tìm yêu thú thí nghiệm một phen. Chính hắn cũng không thể ngờ rằng có thể kiếm được con kim hoàng tước mới nở ở khu vực hoạt động của yêu thú cấp 4. Đã có cơ duyên này hắn cũng không có ý định làm thiên phú con kim hoàng tước mai một trong tay mình. Con thú mới vừa ra đời đã có thực lực cấp 1, nền tảng tiên thiên coi như rất không tệ. Nếu dùng nhiều một chút tâm tư và linh dược thì có thể lên đỉnh cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên hiện giờ Nhạc Vũ cũng chỉ có thể là thử nghĩ xem. Chuyện trọng yếu nhất hiện giờ đối với hắn còn là tăng cường thực lực bản thân. La Vĩ Hoàn vào ngày thứ hai đã được chế luyện tốt, chẳng qua thương thế của Lâm Trác nghiêm trọng hơn hắn dự đoán. Dây chằng và da thịt cơ hồ đều bị rách, về kinh mạch cũng có rất nhiều thương tổn. Cho dù là châm cứu và phục dụng thuốc cùng lúc thì cũng cần tới một tháng mới có thể chữa khỏi. Kế hoạch tiếp theo của hắn là chuẩn bị đào tạo võ sư trung cấp. Kể từ khi sau khi đề cập với Nhạc Trương Thị thì hắn đã bắt đầu lưu ý tìm kiếm các nhân tuyển thích hợp từ các nơi rồi đưa vào trong thành. Tổng cộng mất đến thời gian 3 tháng mới lần lượt đào tạo ra 6 vị cấp 4 và 2 vị cấp 5. Thực lực mấy vị này khẳng định không bằng đám võ sư chân chính trung cấp, nhưng đối với cấp 4 trở xuống sẽ có đầy đủ sức áp chế, đối với cấp 4 trở lên cũng có sức kháng cự. Những võ sư này đều ở ngoài thành. Do Nhạc Vũ một mình đêm khuya lén ra phục dụng rồi mới được Nhạc Trương Thị đón vào thành. Vì vậy mấy cao tầng của Nhạc gia, mặc dù cũng có cảm giác kỳ quái nhưng không tìm hiểu thêm. Có thể tăng cường một phần thực lực cho dòng họ, trong mắt bọn họ cũng là công lớn. Nhạc Trương Thị có bồi dưỡng ra 8 vị võ sư trung cấp, đã là thành tựu không nhỏ. Chẳng qua đây cũng là cực hạn tài chính của bọn họ. Tuy nói gần đây nhà hắn vừa trưởng quản tiệm thuốc và tiệm vũ khí của dòng họ, cộng thêm vừa được chia 1.500 mẫu ruộng nhưng căn cơ rốt cuộc vẫn chưa đầy. Ngay vào lúc này, việc chuẩn bị cho ngũ hành tụ linh trận cũng đã bước vào giai đoạn cuối. Thành phẩm cuối cùng đạt hơn 320 cân, dựa theo thân thủ của hắn để chế tạo. Kế hoạch của hắn vốn để cho mấy công tượng trong tộc dựa theo bản vẽ do hắn cung cấp để chế tạo rồi bản thân sẽ khắc phù văn lên đó. Đến khi chế tạo thử mới phát hiện phương pháp kia thật sự sai lớn. Những tấm kim khí đều không chịu được một lượng lớn linh lực đánh sâu vào, toàn bộ hỏng mất. Đến cuối cùng bất đắc dĩ, Nhạc Vũ không thể làm gì khác hơn là tự mình đến lò rèn chế tạo. Sau khi đại khái đạt đến yêu cầu thì dùng năng lực phân tích và nội tức bản thân để tiến hành điều khiển tinh vi, tốn thời gian gần 10 ngày mới có thể làm xong. Sau đó hắn dùng bản vẽ kinh mạch lập thể khắc sâu vào trên những phiến bạc mà vẫn không mất hiệu dụng tụ linh, công đoạn này cũng mất gần 2 tháng. Nhạc Vũ cũng không để ý đến việc Nhạc Duẫn Kiệt có thể cảm thấy kỳ quái đối với những hành động của hắn hay không. Cũng may những vật liệu hắn cần cũng không quá chân quý nên không mất quá nhiều thời gian tìm kiếm. Chẳng qua đến lúc này, còn có một phiền toái, đó chính là linh lực để khởi động pháp trận. Những cuốn sách bên tàng thư lâu đều đề cập tới linh thạch linh tinh, là những vật thường dùng của trận phù sư và kỳ quan sư. Chỉ là những linh tinh đó Nhạc Vũ chưa hề nhìn thấy qua. Về phần linh thạch thì hắn đã nhìn thấy trong băng nghệ cung song loại vật phẩm này được dòng họ cực kỳ coi trọng. Nếu có cơ hội thu mua đều do mấy vị võ sư hộ tống thẳng tới từ đường để mấy vị lão nhân trong đó tự mình trông coi. Nhạc Vũ cũng không có khả năng giở trò. Hiện tại thứ duy nhất Nhạc Vũ có thể sử dụng cũng chỉ có thể là giống như mật phù tiện trong tay hắn, dùng để phát ra linh lực và yêu lực đơn thuộc tính. Vấn đề là mật phù tiễn là vũ khí sử dụng thường ngày nên không có yêu cầu cao về độ tinh khiết của linh lực nên khó có thể sử dụng cho ngũ hành tụ linh trận, chỉ có thể dùng yêu lực kết tinh. Nếu là đổi lại những người khác khả năng cả đời cũng không làm được. Chỉ là Nhạc Vũ dùng khả năng phân tích vẫn có thể tiêu trừ phần nhỏ tạp chất và yêu lực chân nguyên mà không ảnh hưởng đến yêu cầu yêu lực kết tinh. Nhưng điều này không hề đơn giản. Yêu lực kết tinh đơn thuộc tính vốn cực kỳ hiếm thấy, đẳng cấp đạt tới cấp 4 lại càng ít. Nhạc Vũ chỉ tốn hơn 2 tháng đã chế tạo thử được ngũ hành tụ linh trận, song thu thập yêu lực kết tinh thì lại cần hơn 3 tháng. Đến cuối cùng khi mua được một viên yêu lực kết tinh, đến bình tĩnh như Nhạc Vũ cũng cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, đề nghị hôn nhân. Xế chiều ngày hôm sau, Nhạc Vũ vô cùng cẩn thận đem những phiến bạc khắc đầy những phù văn cổ quái gói kỹ lại. Hơn nữa hắn kiểm tra kỹ càng bên trong xong mới để cho người hầu trong nhà mình lấy danh nghĩa vận chuyển tài liệu vận ra khỏi thành. Thật ra trận bàn của ngũ hành tụ linh trận cũng không nặng lắm, bởi vì hoàn toàn bắt chước theo tài liệu sử dụng của bí phù tiễn, cộng thêm nhìn qua lại mỏng như trang sách. Toàn bộ cân nặng chỉ bằng gấp 3 sức nặng cây khai sơn Việt của nhiễm lực. Nhưng vấn đề ở chỗ thể tích của nó thật lớn, hình dáng lại cực kỳ kỳ dị. Tỷ như 220 phiến bạc lớn nhất, phải dài đến hơn 1 thước, chiều rộng cũng có 1 thước, có hình dáng như hình cung. Nếu đem đeo lên người, hành động cực kỳ bất tiện, lúc tiềm hành bên trong thành cũng rất dễ dàng bị phát giác. Như dược liệu cùng đồng đỉnh chế thuốc, tất cả đều sớm được chuẩn bị thỏa đáng. Mấy trăm mũi hồng mi ưng cốt tiễn, 3 con long lân mạ cùng với cây bố lớn khoa trương của nhiễm lực đều đã được vận chuyển tới nông trang của gia đình họ ở ngoài thành. Nhưng ngay khi Nhạc Vũ đã chuẩn bị xong hết thảy, trên bàn cơm tối lại nghênh đón một tin tức làm cho hắn cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Vị hôn thê. Vừa nghe được từ này, vẻ mặt Nhạc Vũ liền vô cùng cổ quái. Trong lúc nhất thời cảm xúc bất đắc dĩ đột ngột tràn ra, là 10 năm trước phụ thân con đã định ra hôn sự này. Nữ tử kia cùng tuổi với Băng Thiến, là một đứa cháu gái của mẹ ở bên ngoài. Vốn đã được định đoạt xong, chỉ chờ sau khi các con lớn lên sẽ chọn ngày rước dâu về. Nhạc Trương Thị nhíu mày, sắc mặt của bà dường như không vui. Vài ngày trước tỷ tỷ của mẹ đã gửi thư tới, nói muốn đưa nữ nhi của tỷ ấy đến nhà chúng ta ở lại một thời gian. Nhạc Vũ cau chặt mày, cũng không nhiều lời. Hắn chờ đến sau buổi cơm tối, mới tìm một lão bộc trong nhà hỏi thăm cặn kẽ. Nếu là chuyện 10 năm trước, khi ấy tiểu Nhạc Vũ chỉ được 3 tuổi, nghĩ đến hẳn là cũng không thể nhớ được gì, vì vậy không cần cố kỵ đi hỏi thăm, mà đợi đến khi hắn hiểu được nguyên do đại khái, chỉ cười nhẹ một tiếng. Tình hình đại khái chính là 10 năm trước phụ thân hắn cùng một người anh vợ bên Trương gia tâm đầu ý hợp. Sau đó hai bên liền chỉ phúc vi hôn, hai nhà chuẩn bị thân càng thêm thân. Nhưng kể từ khi Nhạc Duẫn Đức chết trận, tình hình mẫu tử bên họ ngày càng sa sút. Bên kia cũng không thấy bóng dáng, thậm chí ngay cả tiền đặt lễ hỏi cũng đem trả lại toàn bộ. Mãi cho tới vài ngày trước, sau khi biết được Nhạc Trương Thị chẳng những bước vào hạch tâm tông tộc Nhạc Thị, hơn nữa còn chấp trưởng trọng quyền, lại lần nữa sai người đưa tin tới đây, nhìn điệu bộ này hẳn chuẩn bị nhắc lại chuyện đính hôn ngày xưa. Bỏ qua chuyện ép duyên không nói, bản thân Nhạc Vũ đối với loại người nói chuyện phản lời cực kỳ căm ghét. Bất quá chuyện này cũng không cần hắn đi quan tâm, với cá tính kiên cường của Nhạc Trương Thị, làm sao có thể nhẫn nhịn im hơi lặng tiếng với tình huống như vậy. Dù đối tượng là tỷ tỷ của bà, ở loại chuyện này cũng không có tình cảm gì đáng nói tới. Khi màn đêm buông xuống, Nhạc Vũ cùng Nhiễm Lực và Lâm Trác trốn ra khỏi nhà. Mấy tháng nay bên trong tông tộc bảo vệ hắn thật cẩn thận, nhưng trong chuyện này không phải là không có sơ hở. Những võ sư trung cấp gác cửa phía xa xa sẽ rất khó cảm ứng được phong linh lực tụ tập. Nhạc Vũ dùng tật phong thuật xuyên toa qua những khe hở của người canh gác. Chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không bị phát giác. Trong 3 tháng nay, thực lực võ sư trong gia đình họ đột nhiên tăng mạnh. Tông tộc phái người tới canh gác cũng yếu đi không ít. Vào lúc này Nhạc Vũ đối với việc ứng dụng tật phong thuật đã có chút ít tâm đắc. Chẳng những giảm bớt thời gian phát động, đối với việc nắm giữ linh lực quanh người cũng không phải ngày thường có thể sánh bằng. Mang theo 2 người tuy cũng cố sức một chút, nhưng khá dễ dàng thoát khỏi vòng canh gác chung quanh. Sau đó liền theo đường cũ, vượt qua thành tường cùng sông đào bảo vệ tòa thành. Khi 3 người lấy ra 3 con long lân mã cùng với tất cả vũ khí, Nhiễm Lực vẫn luôn không hiểu xảy ra chuyện gì nên còn có thể miễn cưỡng duy trì trầm mặc. Nhưng khi 3 người đi xuyên ra sơn cốc, liên tục đi suốt 2 canh giờ, đi ra ngoài 200 dặm hắn đã không còn đè nén được nỗi kinh ngạc. Khu vực này tuy ban ngày bọn họ đã đi tới mấy lần, nhưng còn được vài vị huyền giáp trọng kỵ đi theo hộ vệ. Trên căn bản nơi này không thích hợp cho người ở lại cư trú. Có gần ngàn yêu thú cấp 4 sinh tồn nơi này, cho dù là trong tông tộc đi ra ngoài săn thú mùa thu, bình thường cũng sẽ không đến gần khu vực hiện tại. Thiếu gia, ngài dự định làm gì vậy? Vừa hỏi ánh mắt Nhiễm Lực vừa thẳng tắp ngó chừng 10 mấy con đà thú đại hình chuyên trở phía sau. Bởi vì suy nghĩ đến việc lần này tiến vào khu vực nguy hiểm, có thể phải gặp phải chuyện chiến đấu. Lần này Nhạc Vũ không mang theo long lân mã chuyên trở tài liệu của ngũ hành tụ linh trận, lại tuyển vài con đà thú lớn có thể chuyên trở vật nặng. Ngoài ra còn có chút bao bố cùng rất nhiều thức ăn, thoạt nhìn giống như đã chuẩn bị lữ hành một chặng đường dài. Nhiễm Lực cũng không hề hoài nghi Nhạc Vũ dự định bỏ trốn. Chẳng qua hắn có chút kỳ quái, Nhạc Vũ mang theo những tài liệu kim trúc cổ quái kia để làm gì? Mà Nhạc Vũ cũng không trả lời, thần sắc ngưng trọng đưa mắt nhìn khắp 4 phía trên bầu trời. Lần này vận khí của bọn họ không tốt cũng không xấu lắm, dọc theo đường đi chỉ gặp phải vài con yêu thú cấp 3, còn có 2 con cự cầm, nhưng chúng còn chưa đến gần đã bị hắn giải quyết trước một bước. Nhưng ở nơi này là khu vực yêu thú cấp cao thường lui tới, vẫn phải vô cùng cẩn thận. Ở khu vực này, tác dụng của nước thuốc bôi lên người bọn họ đã giảm xuống thấp nhất. Nếu không chú ý, tiếp theo rất dễ xảy ra một cuộc ác chiến. Cho đến khi đi tới mục đích, nhìn thấy thân ảnh lớn như ngọn núi đang ngủ say sừng sững phía trước, thần kinh căng thẳng của Nhạc Vũ mới từ từ thả lỏng. Giờ phút này ở trước mắt 3 người là một con sư diện linh dài tới 7 trượng, cao 4 trượng, cũng chính là mục tiêu lần này của Nhạc Vũ. Cơ hồ trong tích tắc sư diện linh vừa mở mắt, Nhạc Vũ điều khiển long lân mã vội vàng né tránh. Băng nghệ cung trong tay liên tiếp bắn ra 4 mũi bí phù tật phong tiễn, bắn vào các đốt xương của sư diện linh. Sau đó đột nhiên nổ tung làm con cử thú đau đớn phát ra một tiếng kêu rên. Thân ảnh khổng lồ vừa định đứng lên trong nháy mắt liền sụp đổ xuống. Mấy mũi bí phù tiễn là một trong những thành quả của hắn ở mấy tháng vừa rồi. Cơ hồ hoàn toàn phục chế phù văn điêu khắc bên trên bí phù tiễn. Đáng tiếc chính là yêu lực kết tinh dùng để cung ứng linh lực mặc dù giá tiền không quá cao, nhưng yêu thú phong hệ cao cấp bình thường là loài khó bắt giữ nhất. Lại thêm phù văn điêu khắc vào bộ phận mấu chốt nhất ở phần đuôi mũi tên không cách nào dùng loại phù văn có linh lực thuộc tính khác. Nhạc Vũ dùng thời gian mấy tháng cuối cùng chỉ thành công phục chế ra khoảng 20 mũi mà thôi. Đây cũng là tiền vốn tự vệ lớn nhất của hắn trong khu vực nguy hiểm này. Liếc nhìn các đốt xương của sư diện linh bị yêu lực kết tinh nổ tung tạo thành vết thương khổng lồ, Nhạc Vũ cau mày, đưa tay cản lại 2 người đứng phía sau đang định dương cung tiếp tục bắn. Sinh mệnh lực của sư diện linh quả thật kinh người, vết thương đang ngọ nguậy bắt đầu khép lại. Nhưng góc độ mấy mũi tên của Nhạc Vũ bắn rất tốt, vừa lúc kẹt lại bên trong đầu gối. Mặc dù sư diện linh có khả năng tự lành vết thương, nhưng trong thời gian ngắn thật khó thể hành động. Chuyện kế tiếp hắn muốn làm chính là triển khai trận bàn của ngũ hành tụ linh trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, lôi kiếp phủ xuống. Nhạc Vũ chế tạo ra mấy trăm phiến bạc, dài nhất chỉ hơn 1 thước. Nhưng khi bọn họ ở trên đất bằng bắt đầu nối kết theo những rãnh trên mảnh kim trúc, biến thành một hình tròn chừng 350 thước, đường kính hơn 100 thước, vừa lúc có thể đem thân thể khổng lồ của sư diện linh vây quanh bên trong, lại không hề lộ ra chút không gian khe hở nào. Sau đó tiếp tục an trí yêu lực kết tinh, là mười mấy viên kết tinh cấp 4 chỉ có thuộc tính đơn, được phân theo ngũ hành, an trí vào những lỗ trũng bên trong. Trận bàn được Nhạc Vũ đặt tên là ngũ hành tụ linh trận đã dần dần có được đại lượng linh lực đang lưu động. Lúc này không chỉ riêng Nhiễm Lực cùng Lâm Trác đều trợn mắt há hốc mồm, tâm tình của Nhạc Vũ cũng không ngừng kích động. Ngũ hành tụ linh trận, hắn hoàn toàn dựa theo mạch lạc vận chuyển linh lực bên trong bản thân mà thiết kế. Trước đây tuy Nhạc Vũ không ngừng thông qua trận thế nhỏ thí nghiệm cải tiến, nhưng một trận bàn bao phủ cả một khu vực khổng lồ đến như thế, bản thân hắn không hề có chút nắm chắc. Vừa định thần, Nhạc Vũ đem yêu lực kết tinh màu đỏ cuối cùng trong tay đặt vào trong chỗ trũng tròn dưới chân hắn. Ngay sau đó ba người liền nhìn thấy linh lực gần như biến thành thực chất, bắt đầu như dòng nước chậm rãi lưu động bên trong những phù văn của trận bàn. Linh lực đang từ từ liên tiếp thành một thể, bắt đầu tuần hoàn theo ngũ hành. Sau đó thiên địa chi linh làm người ta phải biến sắc từ khắp không gian bốn phía điên cuồng vọt tới tiến vào bên trong khu vực do trận bàn bao phủ, khiến cho linh lực bên trong chỉ trong nháy mắt liền vượt khỏi bên ngoài gấp mười mấy lần. Vào lúc này Nhạc Vũ đang nhìn chằm chằm vào sự biến hóa của sư diện linh đang bị vây trong ngũ hành tụ linh trận. Tất cả yêu thú cấp 4 trên Đông Thắng Đại Lục, sau khi yêu lực đạt tới trình độ nhất định, yêu lực kết tinh sẽ bắt đầu kết đan, liền nghênh đón thiên kiếp. Ai có thể vượt qua thành công, có thể tấn công thành yêu thú cấp 5. Ai không thành công, sẽ trực tiếp bỏ mình, thậm chí hài cốt hủy diệt. Điều này ở Nhạc Gia Thành đều là thường thức mà ai ai cũng biết. Ngay từ một năm trước Nhạc Vũ đã biết được chuyện này, cho nên sau khi tiếp nhận băng nghệ cung của tông tộc, hắn liền nảy sinh một ý nghĩ, có thể thông qua phương thức không bình thường nào đó, thúc dục cho những yêu thú cấp 4 độ kiếp. Nhưng chuyện này có hai điều kiện tiên quyết. Đầu tiên là đại hình trận bàn ngũ hành tụ linh trận mà hắn thiết kế có thể vận hành được bình thường hay không, hơn nữa còn đưa đến tác dụng cần thiết. Có chút ít yêu thú cấp cao, đến tột cùng là vì vô ý thức hấp thu linh lực quanh người, hay cố ý làm như nhân loại. Hiện tại điều kiện đầu tiên ngày hôm nay đã có đáp án.